Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 69, tình cảm của em dành cho anh như lực hạt nhân, bởi vì nó mạnh hơn hết thảy những lực khác. Góc truyện audio.com. Chương 69, tình cảm của em dành cho anh như lực hạt nhân, bởi vì nó mạnh hơn hết thảy những lực khác. Bách Hoài cũng không quá tay, dù sao hôm qua mới chơi xong, anh sợ Giản Tùng Ý không chịu nổi, thế nên hôm nay chỉ thơm thơm mấy cái thơm đến nỗi cả người Giản Tùng Ý cũng mềm nhũn ra, sau đó mới buông tay, mặc cho hắn cưỡi lên người mình, thẹn quá hóa giận mà làm mưa làm gió. Anh dựa đầu giường, đưa tay vuốt tóc hắn, thấp giọng hỏi, em nhận ra tôi cố ý tức giận lúc nào đấy? Em phát hiện từ sáng sớm rồi. Giản Tùng Ý hất tay anh ra, đừng đụng, đụng một lát nữa là lại rối lên. Tại sao lại khó ưa như vậy chứ? Tóc không cho chạm vào tay của Bách Hoài lại một lần nữa đặt trên y lưng Giản Tùng Ý tự nhiên ăn đậu hũ, tôi còn tưởng rằng nói chuyện bằng giấy xong em mới phát hiện ra. Sao hôm nay em thông minh thế? Chẳng những Giản Tùng Ý không ý thức được mình đang bị ăn đậu hũ thế mà còn kiêu ngạo đáp lời, căn bản lúc anh tức giận không phải như vậy, em cũng không phải không biết, làm sao lại không phát hiện ra được kia chứ? Vậy em nói xem, lúc tôi tức giận sẽ như thế nào? Giản Tiểu Tùng nghĩ nghĩ, Bách Hoài chỉ tức giận với mình đúng một lần, là lần Vương Sơn kêu đám người đánh hội đồng mình, ngoại trừ lần đó thì Bách Hoài chưa bao giờ giận mình cả. Bất kể mình hung hăng, bá đạo, vô lý như thế nào, Bách Hoài chưa bao giờ nổi giận. Người này nhìn qua như cục băng lạnh, nhưng thật ra lại là một hồ nước ấm, hoàn toàn không nắm bắt được, không biết được anh có chính xác bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu bao dung. Tất cả khiến mình không màng thế sự mà rơi vào vòng tay anh. Mình cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên ngay từ đầu đã biết Bách Hoài không phải đang tức giận thật, thế nhưng không dỗ anh thì không yên lòng được, thế nên chỉ có thể làm em cải trắng tình nguyện bị lừa qua động của sói xám. Mà cầu tâm cơ Bách Hoài này rõ ràng là biết mình mềm lòng, mới cố ý dẫn dắt vào bẫy để mình tình nguyện mắc câu. Giản Tùng Ý nghĩ tường tận, bỗng cảm thấy Bách Hoài sao mà xấu bụng ghê gớm thế, nên hắn đột nhiên nhấc y gờ lên sau đó ngồi xuống thật mạnh. Sự kiện bạo lực xảy ra trong chớp mắt khiến Bách Hoài không kịp chuẩn bị, hít vào một hơi khí lạnh. Rồi đồ ngốc nghếch kia ngây thơ nhướng lông mày, em không biết lúc anh tức giận sẽ ra sao thế nhưng em tức giận thì sẽ thích dùng bạo lực đấy. Bách Hoài bị hắn ngồi đè xuống, anh nhìn cái mặt nhỏ đang vênh lên trời với ánh mắt dịu dàng, vừa bực mình vừa buồn cười, muốn nổi giận cũng không được nổi giận như vậy, thắt lưng của tôi gãy rồi, về sau người chịu khổ không phải là em à, liên quan gì tới em chứ? Nếu thắt lưng của tôi bị gãy, kỳ phát tình sau này của em phải làm sao bây giờ? Giản Tùng Ý hừ lạnh một tiếng, hắn vén áo lên, siết lưng bụng, chỉ rồi lại vỗ vỗ bắp đùi của mình, khinh thường nói, thấy chưa, đây là biểu tượng của sức mạnh đấy, ông đây có thể tự mình động. Được động một cái, không động thì hôm nay không được đi. Bách Hoài lạt mềm buộc chặt để xem ra mặt trùm trường dày tới đâu. Quả nhiên, một giây sau, Giản Tùng Ý nổi da gà, lồm cồm bò dậy, quên đi, em không chơi với anh nữa, em phải về nhà ôn tập vật lý, em yêu học tập. Nói xong trượt xuống, lúc trượt còn tạc tâm bất tử. Bắt chuyện với tiểu Bách Hoài một cái mới chịu, mê, góc chuyện audio.com, đầu thai cũng không hết. Bách Hoài vốn muốn buông tha ngốc nghích nhưng lại gặp kẻ tự chui đầu vào lưới, vì thế tóm hắn từ phía đằng sau, khiêng vào phòng tắm. Tôi cảm thấy nếu em muốn đứng đầu khối thì cần phải ôn tập lại vận động ma sát một chút. Ông đây giỏi vật lý hơn anh, thử xem, thử thì thử, kết quả của thử xem, đó chính là cậu bé bán hoa hồng và hoa hồng của cậu đều bị ép tham gia vào lễ rửa tội, tỏa hương hoa nồng nàn, thư thả nở một lần thì mới cho bỏ qua. Đây là tuổi cơ thể khỏe mạnh, mới nếm chút mùi vị thanh xuân, lại ở trước mặt grass, làm gì có sức tự kiềm chế bản thân, vừa chơi xong lại cảm thấy còn chưa đủ. Cũng may tuổi trẻ, sức khỏe tốt, chỉ có không thỏa mãn thôi chứ ăn vẫn tiêu. Chơi xong rồi, Giản Tùng Ý bắt đầu trổ lười, nằm y chê y giường Bách Hoài không muốn về, còn thuận tay đặt báo thức di động lúc 6 giờ sáng. Bách Hoài ngồi sấy tóc cho hắn, em đặt sớm như vậy làm gì? Dù gì em cũng có tự học buổi sớm đâu. Giản Tùng Ý ghét bỏ liếc anh bị ngốc à, không về sớm thì lỡ đâu mẹ em phát hiện thì phải làm sao? Em nhỏ rất giác ngộ được cách yêu đương vụng trộm, không những thế còn biết kỹ xảo kinh nghiệm. Phút chốc Bách Hoài không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khen Giản Tiểu Tùng một câu thông minh rồi sau đó dỗ hắn đi ngủ. Giản Tùng Ý lúc tỉnh thì còn thành thật, đến lúc ngủ say lại bắt đầu vô ý thức nhích lại gần Bách Hoài, giống như mèo nhỏ thích cọ cọ, mềm mềm thơm thơm, lại còn thích nhúc nhích lên xuống. Thế nhưng rất kỳ lạ là từ trước đến giờ Bách Hoài đều ngủ rất nông, mỗi lần được Giản Tùng Ý ôm lại ngủ sâu vô cùng, lại không gặp ác mộng. Có lẽ là quá khứ đã nuôi thành thói quen, khi ấy chỉ có Giản Tùng Ý mềm mại như cục bông ôm anh mới cảm nhận được thế giới này không phải chỉ mình anh lẻ loi cô độc. Rốt cuộc vẫn có người ở bên cạnh cùng anh, cho nên tâm trí cũng sẽ dần thả lỏng. Cằm của anh cọ cọ trên y đỉnh đầu Giản Tùng Ý rồi nhắm mắt lại. Một năm bốn mùa, đêm mùa đông ngủ ngon nhất, ngủ đến cực kỳ thoải mái. Mà sáng sớm mùa đông lại là thời điểm khó rời giường nhất. Báo thức 6 giờ của Giản Tùng Ý cuối cùng cũng chỉ đánh thức được một mình Bách Hoài. Mà người nào đó lại như bị điếc, đồng hồ báo thức vang 800 nhịp vẫn không dậy. Bách Hoài rời giường, rửa mặt thay quần áo, lại làm một bộ để nghe tiếng anh, còn Giản Tùng Ý nằm trên y giường không chút động tĩnh. Bách Hoài ngồi bên người nhìn Giản Tiểu Tùng lúc ngủ hiền ơi là hiền, kiềm không được mà dùng ngón tay đâm đâm gò má của hắn. Nhóc con kia ngay lập tức chui vào trong chăn, Bách Hoài trêu hắn, hắn lại càng co rút vào bên trong hơn nữa, trêu lần cuối cùng, Giản Tiểu Tùng đã trở thành một cục bánh mochi tròn tròn nằm ở bên trong chăn. Bách Hoài không biết làm sao, chỉ có thể kéo đầu hắn ra từ trong chăn, bợ lấy cái mặt đang ngủ kia rồi thơm một cái, em nhỏ, dậy thôi. Giản Tùng Ý ghét bỏ đẩy anh ra, rồi lại rụt về trong chăn. Bách Hoài kiên nhẫn kéo hắn ra, ôm lấy cái mặt ngốc lại thơm thơm mấy cái. Giản Tùng Ý còn muốn đẩy anh ra thế nhưng mơ mơ màng màng nhận ra là đẩy thế nào cũng không đẩy được, lại bắt đầu lười cứ nhắm tịt mắt để cho anh hôn, cuối cùng cũng không biết hôn bao nhiêu cái, hôn đến mức hắn không còn biện pháp ngủ nướng nữa mới ậm ừ để anh kéo dậy, vác vào phòng tắm. Gocchuyenaudio.com, rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút thế nhưng vẫn hơi ngốc. Bách Hoài nhìn lại muốn cười, vừa cầm máy sấy tóc thổi bẹp xuống hai cọng tóc ngốc nghếch dựng lên trên y đầu hắn, từ tốn nói, hơn 7 giờ rồi, đoán chừng hôm nay lại tới không kịp tiết một đâu. Hà, hơn 7 giờ rồi sao, cả người Giản Tùng Ý bỗng giật bắn lên. Mẹ yêu sẽ gọi hắn dậy ăn sáng lúc 7 giờ 20. Giản Tùng Ý không chút suy nghĩ, mặc áo ngủ của Bách Hoài, cô quàng lấy đống đồ đang chỏng chơ dưới đất của mình rồi bịch bịch bịch chạy như bay xuống lầu. Đột nhiên hắn dừng lại. Trong phòng khách có một ông cụ quắc thước đang ngồi trên y ghế salon đối diện cầu thang, cầm báo, đeo kính lão. Ông đang cúi đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn qua tròng kính đánh giá người mới đi xuống. Giản Tùng Ý tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đành lên tiếng ông. Ông nội Bách, người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Bách đặt tờ báo xuống, gỡ cặp kính lão, cười hiền từ với hắn, Tiểu Ý à, mới dậy sao? Mau qua đây ăn sáng đi cháu, nếu không đồ ăn nguội đấy. Móc lừng móc lừng chấm, Giản Tùng Ý còn đang ôm một đống đồ, không biết đi đường nào. Bách Hoài áo mũ chỉnh tề đi ra từ trong phòng, đi ngang qua hắn, bình tĩnh vỗ vai như anh em khuê mật ăn sáng thôi. Rồi anh nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn ăn, bưng lên bát cháo, không chút để ý mà nói chuyện trong nhà, ông nội ông trở về khi nào mà cũng không nói một tiếng với con. Ông về lúc nửa đêm qua, nghe Tiểu Lưu nói có Tiểu Ý qua đây, thời gian cũng không còn sớm nữa cho nên cũng không quấy rầy hai đứa. À, như vậy sao, vậy ông nội cơm nước xong xuôi thì nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Bách Hoài nói xong, ngẩng đầu nhìn Giản Tùng Ý vẫn còn đang đứng ngẩn tò te tại chỗ, dịu dàng nói, sao cứ đứng đó mãi thế? Qua đây ăn sáng, cháo sắp nguội rồi này. Bình thản tự nhiên, giống như việc này thật sự không hề xấu hổ một chút nào cả. Giản Tùng Ý cảm thấy mình chịu thiệt vì tật da mặt mỏng nhiều rồi, phải nên học tập Bách Hoài thôi. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Vì thế em nhỏ giả vờ thong dong đặt mớ quần áo xuống salon, rồi ngồi vào bàn ăn, vùi đầu húp cháo. Hắn liều mạng tự thầm tinh thần, không sao đâu, không vấn đề gì. Mặc dù mình ngủ cả đêm trong phòng Bách Hoài, tuy rằng bọn họ cũng làm chuyện mờ ám, tuy hắn vẫn đang mặc áo ngủ của Bách Hoài, tuy rằng bị ông nội nhà người ta đàng hoàng bắt kẻ hồng hạnh vượt tường, thế nhưng không sao cả. Chỉ cần da mặt hắn đủ dày, việc này coi như chưa từng phát sinh. Nhưng sau khi ăn được vài muỗng cháo, mặt ai đó đã nóng đến độ muốn cháy, thật sự là chịu không nổi cho nên bắt đầu chột dạ giải thích, đêm qua Bách Hoài nói có đề không biết giải cho nên cháu bày cho anh ấy, giảng bài xong thì đã muộn cho nên ngủ lại qua đêm ạ, cực kỳ giấu đầu lòi đuôi. Giản Tùng Ý nói xong, ý thức được mình có nhiều sơ hở quá cho nên dùng chân ở dưới bàn ăn đá Bách Hoài một cái, để anh giúp đỡ phân bua. Bách Hoài hiểu ý mà bổ sung thêm, vâng, đêm qua cháu để Giản Tùng Ý giúp cháu ôn ít bài vật lý, chủ yếu là bộ phận cơ học và nhiệt học cháu vẫn chưa quen lắm. Nói đến nghiêm trang đứng đắn, hoàn toàn không có bệnh, lại khiến Giản Tùng Ý sôi máu đá anh thêm cái nữa. Gocchuyenaudio.com, cũng may ông nội Bách là một người đứng đắn, nghe bọn hắn nói xong, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện khác, ngay lập tức khen ngợi cười cười, yêu học tập là chuyện tốt, hai đứa chơi với nhau từ lớn tới bé, nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà cũng phiền Tiểu Ý quá rồi. Không sao đâu ông nội, em ấy không ngại phiền toái. Ừ, Tiểu Ý đúng là một em bé ngoan, Nếu lần sau còn học như thế thì hai đứa nói với dì một tiếng, để dì làm cho hai đứa một nồi canh bổ. Vừa lúc lần này ông có mang về một ít lộc nhung, để cho hai đứa bồi bổ cơ thể, đừng để cho cơ thể mệt mỏi uể oải tiêu hóa không tiêu. Vâng, Giản Tùng Ý thật sự nên bồi bổ ạ, bổ cái rắm. Ông đây khỏe như trâu. Giản Tùng Ý có tật giật mình, càng nghe càng xấu hổ, nhưng cố tình ngồi bên cạnh là hai ông cháu. Một người là người từng trải, một kẻ là người từng trải nhưng phiên bản hàng giả. Tự dưng hắn lại cứ xấu hổ khơi khơi, làm như thế sẽ cực kỳ không đứng đắn. Thế nên Giản Tùng Ý chỉ có thể ăn vội một bát cháo rồi tẩu thoát. Nhưng thoát được mùng một chứ không thoát được 15, tránh được ổ gà lại rớt vào ổ voi. Mới vừa về đến nhà, còn chưa kịp lấy hơi, hắn ngẩng đầu lên đã thấy đấng sinh thành đang ngồi ngay ngắn trên y ghế salon. Omega, cùng với đó là ánh mắt nhiều chuyện đầy vui sữa IG khi người gặp họa. U, móc lửng chấm. Giản Tùng Ý dẫy chết cái cuối cùng, mẹ, nếu con nói sáng sớm con ra ngoài chạy bộ, mẹ có tin không? Bà Đường gật đầu tin, sao lại không tin được? Bộ đồ này con mặc để chạy bộ nhìn rất hợp thời trang lắm luôn. Ông Giản phụ họa với vợ, đúng là con mình lớn rồi. Đường Thanh Thanh tinh tế đánh giá, cong ngón tay thành một đường xinh đẹp, ôi chao, đây chắc là bộ đồ tập 1m9 đây. Ông Giản đầy kính mắt gật đầu, đúng thật có lẽ cho Bách Hoài nhà đối diện mặc thì vừa vặn lắm. Đường Thanh Thanh, ui, Tiểu Ý, sao con lại đỏ mặt chứ? Có phải sáng sớm chạy bộ mệt lắm không con? Hai, con đi chậm thôi, đừng có gấp, mẹ không có nghĩ nhiều đâu. Con nói cái gì thì là cái đó, mẹ tin con. Thật sự, mẹ vĩnh viễn tin con. Giản Tùng Ý lên phòng mình, ngay lập tức trầm cảm tại chỗ. Hắn biết nếu một ngày nào đó chuyện tình cảm này công khai ra, thì đó chính là ngày Giản đại thiếu tang quyền nhục quốc. Cha mẹ ruột còn như thế, đám khỉ đột chê y trường còn tới mức nào nữa. Giản Tùng Ý vuốt vuốt đám lông đen đang có nguy cơ cuốn theo chiều gió chê y đầu của mình, ra quyết định. Phải giấu thôi, độ, xô cách chương.